Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2368, chương 2366, quỳ xuống gọi ra. Phía dưới loạn thành một đoàn hỏng bét, những cái kia Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân mã ngay từ đầu tất cả đều tụ tập tại trong sân, sau đó hướng phía trên lầu chót chúng ta xem ra. Khi bọn hắn thấy rõ ràng ta đang cùng Bành Chấn Dương cùng Long Thư chân nhân ra tay thời điểm, lập tức liền một tiếng chào hỏi, toàn bộ hướng phía ta bên này lao qua. Trước mắt một cái Bành Chấn Dương liền đã làm ta 10 phần khó giải quyết. Nhìn thấy phía dưới đen nghịt kia một đám người lớn, lập tức làm ta cảm thấy vô cùng đau đầu. Ta là thật không nghĩ tới Bành Chấn Dương lại nhanh như vậy phát hiện ta. Nguyên bản kế hoạch chính là xem trước một chút này Long Thư chân nhân rốt cuộc có hay không tại nơi này. Xác định sau, ta lại vụng trộm đi ra ngoài, chờ Mao Sơn hình đường những cao thủ kia đến rồi, chúng ta cùng một chỗ trùng sát đi vào, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Lần này tốt, vừa lên đến liền bị phát hiện, ngược lại là làm ta một cái trở tay không kịp. Còn bị đoàn đoàn bao vây, vừa mới đối bính một chiêu sau, ta cùng Bành Chấn Dương song song lui lại. Kia Bành Chấn Dương biểu tình tựa như là ăn một miếng mấy cái con ruồi chết, tỏ ra càng khó chịu, hắn căn bản là không tiếp thu được. Tu vi của ta tại ngắn ngủi trong lúc nhất thời gian bên trong liền tinh tiến đến loại này kinh khủng tình trạng, nhưng mà hắn cũng căn bản không biết. Khoảng thời gian này ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh rốt cuộc thôn phệ hết bao nhiêu cao thủ tu vi cùng năng lượng. Hắn càng không biết, tại ta thi triển ra phi long tại thiên thời điểm, tu vi của ta cũng đã đột phá mặt khác một tầng cảnh giới. Hắn không biết nhiều lắm, chờ Bành Chấn Dương hiểu được thời điểm, ta đã trở thành hắn kình địch. Cũng không tiếp tục là cái kia bị hắn một chiêu dễ dàng liền có thể đánh ngã Hoàng Mao Tiểu Nhi. Ngô Cửu Âm, tu vi của ngươi mặc dù tinh tiến kinh khủng, nhưng là ngươi hôm nay cũng không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Ngươi đã bị bao vây, hiện tại cho ngươi một con đường đi, thần phục với ta Nhất Quan Đạo dưới trướng, ta có thể cho ngươi Thanh Long trưởng lão vị trí, trưởng quản huyết vu trại như thế nào. Kia Bành Chấn Dương đột nhiên liền cùng ta nói về điều kiện. Lúc này, ta nhìn thấy người phía dưới đã bắt đầu điên cuồng hướng phía bên này leo lên. Lập tức, ta một bên hướng phía mái nhà chỗ sâu qua lại hai lần, sợ là có người đối ta hại ngầm, đồng thời vụng trộm thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương pháp. Bên tai truyền đến những cái kia to lớn dây leo phá đất mà lên tiếng vang, hướng phía không ngừng tới gần nơi này tòa nhà công trình kiến trúc người quấn quanh mà đi. Bản thân tu vi đột nhiên tăng mạnh sau, này ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực vận dụng cũng 10 phần thuần thục. Theo trên mặt đất mọc ra những cái kia dây leo lại thô lại trắng, hơn nữa sinh trưởng tốc độ cực nhanh, ngược lại là cũng có thể giúp ta ngăn cản một trận những cái kia không ngừng hướng phía ta tới gần. Người, ta cũng biết giờ phút này Bành Chấn Dương ý nghĩ, muốn ở chỗ này cùng ta cãi cọ một trận, chờ những cái kia đầu chọc đặc sứ cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tới, đem ta đoàn đoàn bao vây, hắn liền có nắm chắc hơn đem ta cho nhất cử bắt lại. Nhưng là ta cũng không phải đồ đần, nơi nào sẽ không biết hắn ý nghĩ. Bành lão nhi, người cùng ta kéo cái gì con bê đâu? Sợ chết đâu liền cho lão tử quỳ xuống gọi ra, không sợ chết rút kiếm chúng ta tiếp tục làm, đừng lải nhải cả ngày như cái nương môn. Ta chế nhạo nói, kia Bành Chấn Dương chỗ nào có thể chịu nổi ta phen này nhục nhã, lập tức mắng to một tiếng, vung vẩy dậy kia hàn băng lưỡi đao, lắc một cái trong tay, liền một mảng lớn tảng băng tử như là vô số thanh dao găm đồng dạng, trùng trùng điệp điệp hướng phía ta bên này nghiền ép mà tới. Ta liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thuận tay theo càn khôn bát bảo túi trong đem nhị sư huynh cho xách ra. Hướng phía trước ném một cái, nhị sư huynh vừa rơi xuống đất, lập tức ngọn lửa bốc hơi, ngăn tại trước mặt của ta. Nó cái kia khổng lồ thân thể đem ta cản cực kỳ chặt chẽ. Những cái kia tảng băng tử còn không có đụng tới nhị sư huynh thân thể, lập tức liền bị nhị sư huynh trên người bốc hơi ra tới ngọn lửa cho nướng hóa. Lập tức hóa thành một mảng lớn hơi nước. Trong chớp mắt, kia bành chấn dương chợt lách người liền đến ta bên cạnh. Trong tay hàn băng lưỡi đao hướng phía trên người ta yếu hại đâm tới. Lúc này ta cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đối với lúc này bành chấn dương cũng là không sợ hãi chút nào. Bởi vì lúc trước cùng kia bạch Phật Di Lặc có chút tiếp xúc, cũng đối kháng chính diện qua, làm ta thấy được chân chính siêu cấp cao thủ sau. Như là bành chấn dương dạng này, ta theo trong đáy lòng liền không lại sinh ra bất luận cái gì sợ hãi. Bất quá này một phát lên tay đến, bành chấn dương vẫn là cho ta áp lực lớn lao. Ta trong tay kiếm hồn cùng hắn hàn băng lưỡi đao đụng vào nhau, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Một hơi, không đến 2 giây đồng hồ thời gian, chúng ta liền qua 10 mấy chiêu. Mà cái kia Long Thư chân nhân vừa nhìn thấy tình huống có lợi, kia bành chấn dương còn có thể đủ áp chế tại ta, lập tức đến rồi dũng khí, cũng vung vẩy dậy trường kiếm trong tay, cùng kia bành chấn dương cùng đi đối phó ta. Chính như kia trưởng giáo chân nhân nói, cái này Long Thư chân nhân thân là Mao Sơn Đại Mao Phong trưởng lão, tu vi cũng là không yếu. Kiếm trong tay hắn quơ múa, quỷ gốc thần khấp, giống như có vô số âm hồn quấn quanh, làm ta một trận tinh thần hoảng hốt. Nhiều lần, bành chấn dương hàn băng lưỡi đao hơi kém liền muốn tính mạng của ta. Ta bị hai người này bức không đường có thể đi. Nhị sư huynh vừa nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía Long Thư chân nhân va chạm tới. Nhị sư huynh gia hỏa này cũng là quỷ tinh quỷ tinh. Nó biết chính mình không phải bành chấn dương đối thủ, liền đặc biệt chọn quả hồng mềm bóp. Nhị sư huynh trong miệng không ngừng phun ra chân hỏa tinh nguyên chi lực, một nhóm hướng phía kia Long Thư chân nhân đánh tới. Bị nhị sư huynh giày vò có chút ốp còn không mang nổi mình ốp, thế là đành phải bứt ra ra tới. Đặc biệt đối phó nhị sư huynh, lập tức làm ta bên này áp lực chợt giảm. Kia bành chấn dương hơi có chút thẹn quá thành giận, một chiêu so một chiêu lăng lệ, theo trong tay hắn hàn băng lưỡi đao không ngừng vung vẩy. Ta cảm giác không khí bốn phía càng thêm âm hàn, trên người cũng bắt đầu ngưng kết ra một đoàn xương lạnh. Bị buộc rơi vào đường cùng, ta thả người nhảy lên, liền từ kia lầu 3 bên trên nhảy xuống, trực tiếp lách mình đến xuống mặt trong đám người. Lần này đi, ta lập tức cảm thấy chính mình khổ bức, phía dưới càng nguy hiểm. Vừa hạ xuống địa, liền có rất nhiều đầu chọc thánh sứ cùng hắc vu tăng hướng phía ta đánh tới, mà phía sau bành chấn dương lại là theo đuổi không bỏ. Ta một chiêu bạch long xuất thủy đánh ra ngoài, bốn phương tám hướng lập tức bùn đất phóng lên tận trời, phát ra từng tiếng to lớn tiếng bạo liệt vang, đem rất nhiều người cho nổ lên thiên không. Không đợi ta có thể thở dốc, kia bành chấn dương trong tay hàn băng lưỡi đao vù vù rung động, lần nữa cùng ta va chạm vào nhau. Ngay tại ta cùng bành chấn dương nhanh chóng so chiêu thời điểm, nhưng thấy này phá nhà máy đại viện trong, một đạo kim mang nở rộ, phát ra hô một tiếng tiếng xe gió, vọt thẳng mở một con đường. Tiểu cửu, ca của ngươi ta tới cứu ngươi. Hòa thượng phá giới hô lớn một tiếng, trong tay cầm hàng ma sử cũng trùng sát vào. Bên cạnh hắn còn đi theo kia tế công hòa thượng một sợi thần hồn, trong tay cầm phá quạt lá cỏ, đi theo bên cạnh hắn không ngừng mở đường, thẳng đến ta bên này mà tới. Đại gia, tiểu tử này còn biết đến, lại không đến ta liền thật không chống nổi.